Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, năng lực đột phá. Hoàng Siêu đem chính mình ghi chép xuống luyện khí pháp môn chia làm 3 tầng. Hoàn toàn là nghịch chuyển tiên thiên chi khí suy biến quá trình. Tầng thứ nhất, luyện hóa năng lượng ngoại giới. Chân khí ở thập nhị chính kinh bên trong vận hành, tẩm bổ thân thể, đệ nhị tầng, đả thông kỳ kinh bát mạch, chân khí hình thành đại tuần hoàn, chân khí trọng điểm tẩm bổ ngũ tạng, đệ tam tầng, toàn thân kinh mạch câu thông, chân khí tuần hoàn thông không trở ngại. Hắn cảm thấy ở đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng trong lúc đó tiếp theo sản sinh tiên thiên chi khí biến hóa. Tình huống cụ thể còn muốn luyện đến một bước kia mới biết được. Bởi vì ngay từ đầu tiên thiên chi khí là đến từ thân thể hắn toàn thân. Sau lại biến thành ngũ tạng khả năng sản sinh. Cuối cùng toàn thân cũng không có tiên thiên chi khí sinh thành. Tiên thiên chi khí ở trong người tự động hóa vì hậu thiên. Hoàng Siêu cũng không biết đạo cụ thể nghịch chuyển phương pháp. Nhưng hắn vẫn là chiếu cùng với chính mình ghi chép phương pháp bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ 1 tuổi rưỡi, kinh mạch mới vừa phong tỏa, hết sức dễ dàng đã bị lần nữa mở ra. Kinh mạch có thể nhanh chóng truyền tinh thần lực. Đến khi quanh người hắn kinh mạch câu thông, Hoàng Siêu phát hiện mình hóa kính cũng thủy đáo cử thành đột phá. Hóa kính là một cái bay vọt. Trước mặt minh kình cùng ám kình vẫn là thân thể dùng sức giai đoạn. Mà hóa kính vốn chính là huyền chi hữu huyền cảnh giới. Nó bao hàm khí huyết vận hành cùng quyền ý niệm trong đầu các loại. Chờ, cần tinh thần lực tham dự nhân tố. Căn bản không phải đơn giản phát lực kỹ xảo. Hoàng Siêu cũng coi như biết hóa kính vì sao khó khăn như vậy. Hắn trước đây tinh thần cảnh giới không đạt được, thể nội kinh mạch không có thông, kỳ thực căn bản không có hoàn toàn nắm giữ thân thể của chính mình lực lượng. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn khống chế thân thể, bất luận cái gì vị trí đều có thể phát ra lực đạo. Chân chính đạt tới, rồi muỗi không thể rơi, một sợi lông không thể thêm vào. Hoàng Siêu 2 tuổi lúc, rốt cuộc không hề giống như trước giống nhau gập ghềnh đi đường lấy đồ. Cả người động tác phi thường phối hợp hài hòa, để Hiro phu phụ thở phào nhẹ nhõm. Hiro tiên sinh nhìn Hoàng Siêu ở trong sân chạy tới chạy lui. Trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Ta liền biết, con của chúng ta không có vấn đề. Chẳng qua là nắm giữ có điểm chậm mà thôi. Hiro thái thái không thích nghe lời này. Nàng cau mày phản bác, bảo bối của chúng ta mới, chỉ có, không phải phản ứng chậm, có đôi khi ta có thể cảm giác được, hắn là cố ý làm ra cái loại này không yên động tác. Kỳ thực hắn đã sớm có thể bình thường hành động, ngươi phải biết, chúng ta nhi tử, chúng ta nhi tử không đến 1 năm có thể hành tẩu. Liền học được nói, là chân chánh thiên tài. Hiro tiên sinh biết thái thái muốn nói gì, nhanh lên đoạt ở nàng phía trước nói ra nàng muốn nói. Thế nhưng ta có điểm lo lắng a. Supata học tập nói rất sớm, mỗi lần chúng ta hỏi hắn, hắn cũng có thể chuẩn xác trả lời, cũng không giống như tiểu hài tử khác không ngừng nói. Hắn cũng có thể an tĩnh nghỉ ngơi thật lâu, dẫn hắn đi cùng những cái khác hài tử cùng nhau chơi. Hắn dĩ nhiên căn bản không nhìn đối phương, không thèm để ý đồ chơi, không thèm để ý người khác chỉ huy, chỉ là chính mình đứng ở một bên đờ ra. Nếu như không phải thi kiểm tra xong toàn bộ bình thường, chúng ta đều muốn cho là hắn có tâm trí vấn đề. Hoàng Siêu thính lực sớm đã siêu việt phàm nhân, lúc này nghe được câu này, đưa lưng về phía Hiro phu phụ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ củ kết biểu tình. Ngươi để hắn một cái người lớn làm sao đi theo 1-2 tuổi tiểu hài tử chơi. Hoàng Siêu thà rằng ở một bên tĩnh tọa điều tức. Hắn thai tức pháp luyện được thuần thục. Đây vốn chính là bắt chước đứa bé sơ sinh hô hấp. Hoàng Siêu học quả thực không nên quá thuận tiện, miễn là bảo trì hô hấp của mình tập quán là được. Hiro Thái Thái đối với Supata ôm cực đại lòng tin, đây chẳng qua là hắn chướng mắt những cái này ngây thơ tên. Ta dám nói chúng ta nhi tử nhất định phi thường thông minh. Nếu như không phải hắn quá nhỏ, ta quả thực muốn dạy hắn biết chữ. Hiro tiên sinh nói, gần nhất khí trời tốt, không bằng mang theo Supata bơi, đúc luyện thân thể hiệu quả tốt. Trong viện mới tu kiến một cái tiểu hình hồ bơi. Hoàng Siêu từ học được bơi, mỗi ngày đều muốn ở bên trong chơi đùa một giờ ở trên. Hiro Thái Thái nghiêm khắc cầm hắn kéo cứu sống trang bị. Hoàng Siêu cũng chỉ đành buông tha tự do bơi lội dự định. Nước trở lực đến từ bốn phương tám hướng, để Hoàng Siêu có thể tốt hơn nắm giữ thân thể, kinh lực cùng tinh thần kết hợp. Hắn đã bách mạch câu thông, mỗi ngày dựa theo phức tạp nhất lộ tuyến thôi động chân khí ở kinh mạch vận hành. Nhưng mà vẫn không có tiên thiên chi khí sản sinh. Hắn đã nếm thử hấp thụ chiêu dương tử khí, nguyệt hoa lộ ánh sáng, thảo mộc chi tinh, nhưng mà ngoại giới căn bản không có năng lượng tương ứng. Hoàng Siêu cuối cùng chỉ có thể nhận định, thế giới pháp tắc hạn chế. Cái này thế giới là vô ma thế giới, không có ngoại giới rời rạc năng lượng, hắn chỉ có thể dựa vào thức ăn tới bổ sung tiêu hao thể năng. Hắn thấy cái này kỳ thực có điểm kéo, bởi vì theo lý thuyết hắn miễn là ăn tươi đại lượng đường gluco cùng axit amin các loại. Chờ, doanh dưỡng vật chất, có thể thôi động tu luyện của mình, Hoàng Siêu lứa tuổi còn quá nhỏ. Không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Nhân thể có hai đại quá trình. Tác dụng đồng hóa cùng tác dụng dị hóa. Tác dụng đồng hóa đem ngoại giới vật chất biến vì tự thân một bộ phận. Tăng cường tự thân, phóng tới tu luyện, chính là tích xúc chân khí, cường hóa thân thể, mà tác dụng dị hóa phân giải tự thân vật chất, sản sinh năng lượng thôi động sinh lý hoạt động. Cùng loại tiêu hao chân khí để chiến đấu. Bất quá tự nhiên trong thức ăn nhân tố rất nhiều. Nói không chừng còn bao hàm sinh vật, linh tính, tổng hợp lại tác dụng. Hóa học hợp thành doanh dưỡng vật chất khả năng không đạt được như vậy hiệu quả tốt. Chân khí nghiên cứu có một kết thúc. Hoàng Siêu lại bắt đầu nghiên cứu tinh thần lực ứng dụng. Ở nơi này thế giới hắn đột phá cảnh giới quả thực dễ dàng. Khi hắn phóng ra ngoài tinh thần lực lúc, tinh thần lực hắn đồ vật đàn hình sinh vật đi thẳng tới bên ngoài cơ thể. Lúc đó Ezekiel đều bị lại càng hoảng sợ, quạch một cái lại chui trở về Hoàng Siêu đại não thế giới. Sau đó Hoàng Siêu lần nữa thí nghiệm, thành công ở bên ngoài cơ thể triệu hồi ra một đội Ezekiel. Bọn họ nhìn được nghe được gì đó trực tiếp truyền quay lại trung tâm chỉ huy. Trở thành Hoàng Siêu cảm giác một bộ phận, Ezekiel không có thực thể, vật chất không thể ngăn cản chúng nó, cho nên chúng nó có thể chứng kiến vật thể nội bộ. Duy nhất hạn chế bọn họ đó là sống di chuyển phạm vi. Thế nhưng Hoàng Siêu tu luyện niệm lực thành công, tinh thần của hắn phạm vi hoạt động ở ban đầu thì đạt đến 10 thước. Chỉ huy của hắn trung tâm ở tinh thần Ezekiel xuất hiện ngoại giới trong nháy mắt, mà bắt đầu thăng cấp phần mềm phần cứng. Hoàng Siêu cứ như vậy đột phá tinh thần phóng ra ngoài. Tinh thần quan sát, kỳ thực Hoàng Siêu ở nơi này 2 năm chỉnh hợp trí năng. Nắm giữ thân thể, tu luyện chân khí, tinh thần lực đã cường đại hơn bao giờ hết. Cho nên mới như vậy thủy đáo cử thành thực hiện đột phá. Sau đó Hiro tiên sinh không thể không buồn bực phát hiện. Chính mình nhi tử dường như dính vào những vấn đề mới. Hắn lo nghĩ đối với Thái Thái nói. Ta phát hiện chúng ta nhi tử. Gần nhất khi thì đối không khí nói. Như vậy thật sự rất tốt sao? Tiểu hài tử luôn sẽ có một hai huyễn tưởng bằng hữu. Có cái gì ngạc nhiên? Ta và Supata tiến hành qua rất nhiều giao lưu. Hắn hoàn toàn có thể phân rõ cái gì là chân thực cùng hư huyễn. Nhi tử liền muốn lên vườn trẻ. hy vọng hắn có thể thích. Lúc này Hoàng Siêu đang định dưới tàng cây luyện tập thể thao. Trên thực tế đang dùng thung công đúc luyện thân thể. Bên cạnh hắn đứng đầy huyễn tưởng bằng hữu. Hiro thái thái nói một hai thật sự là đánh giá mình quá thấp con trai. Nhạc Nhạc ôm đầu từ trên cây treo lủng lẳng xuống tới. Hắn đang đứng chổng ngược ở trên một nhánh cây. Trên thực tế hắn căn bản không chịu trọng lực tác dụng. Bảo trì cái gì tư thế đều có thể. Xem ra cha mẹ của chúng ta vẫn là rất quan tâm chúng ta nha. Đại hoàng ngươi có muốn hay không theo ta lại nói mấy câu. Hơi sợ nói, Nhạc Nhạc không nên ồn ào. Đang ở luyện công hả? Một phần vạn luyện sai. Có rất tiểu nhân xác suất sẽ thụ thương. Nộ Nộ vẻ mặt khát vọng ngắm nhìn nhà hàng xóm. Ánh mắt của hắn phảng phất thực sự xuyên qua tường vây. Tìm tới chính mình mong muốn mục tiêu. Hắn say sưa hít vào một hơi. Đối diện lại đang nướng apple pie. Tốt hương a. Vì sao chúng ta không có apple pie? Vì biểu hiện kích động của mình. Nộ Nộ lên đỉnh đầu giấy lên một đóa tiểu hỏa miêu. Sau đó bị một bên Yếm Yếm thuận tay ấn diệt. Ui ui, người này. Người đã quên tinh thần hỏa diễm cũng có thể tác dụng ở hiện thực sao? Lần trước đã đốt một cái khăn mặt. Còn để phụ mẫu cho là chúng ta đùa lửa. Nộ Nộ nhỏ giọng phản bác. Ta đã khống chế chính mình ngọn lửa. Ngay tại lúc đó, nhà hàng xóm tại trù phòng, một cái tinh thần executive đang quan sát bọn họ apple pie. Tốn công vô ích muốn đem nó ăn vào trong bụng. Đáng tiếc hắn không có Hoàng Siêu trao quyền. Không thể làm quấy nhiễu thực tế vật chất. Còn như yêu yêu, hắn đang ở nằm phòng khách bên trong trên ghế salon. Miễn cưỡng không muốn nhúc nhích. Hiện tại Hoàng Siêu tinh thần lực phạm vi đã đạt được 25 mét. Miễn là hắn đợi ở nhà, yêu yêu có thể một mực nằm trên ghế salon không cần chuyển ổ. Đây cũng tính là loại khác luyện tập tinh thần phóng ra ngoài phạm vi. Hoàng Siêu trong phòng, hắn computer đang ở tự động vận hành. Bán trong suốt Hoàng Siêu từ trưởng máy bên trong chui ra nửa người. Ngáp một cái, chính là phía trước. Hồng Hoàng, Hoàng Siêu, hiện tại hắn đã giặt trắng. Đúng, chính là mặt chữ ý nghĩa giặt trắng. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng bán trong suốt đỏ như máu sắc dường như khó xem. Cho nên trí năng tinh thần lực đồ vật hình tượng biến thành bạch sắc bán trong suốt hình thái. Được rồi, đây cũng cùng loại U Linh. Hắn gọi mình là điện tử U Linh Hoàng Siêu. Nghênh đón mọi người nhất trí nhổ nước bọt. Điện tử Hoàng Siêu lóe lên một cái đi vào trong sân. Thân hình quả nhiên cùng quỷ mị giống nhau. Hắn nói rằng, ta đã điều tra đinh đương nhà trẻ toàn bộ tình huống. Đồng thời xâm nhập bọn họ hệ thống. Lợi dụng quản chế cự ly gần quan sát tình huống bên trong. Đây là ta lấy được tình báo. Hoàng Siêu não hải dũng mãnh vào một nhóm nhà trẻ tin tức. Còn có rất nhiều từ camera góc độ quan sát hình vẻ. Tổng thể mà nói cái này nhà trẻ cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Mọi người qua đến độ rất vui vẻ. Hơi sợ móc ra một cái toàn bộ tin tức display bắt đầu thao tác. Hào, hiện tại xóa trở xuống uy hiếp. Biến thái hiệu trưởng nhà trẻ. Biến thái lão sư. Trông cửa quái nhân. Phía sau núi mộ địa. Hiện tại bài vị cao nhất uy hiếp có gặp phải địa chấn cùng đấu súng người mang tội giết người. Nhạc Nhạc từ trên cây nhảy xuống. Ôm hơi sợ nói, trước nhà trẻ mà thôi. Không cần khẩn trương, cho dù xuất hiện bất kỳ tình huống, cũng không có thể uy hiếp chúng ta an toàn. Yêu yêu ở trên ghế salon lật người, biến thành nằm sấp tư thế. Thở dài nói, ngày mai muốn cùng nhất bang tiểu thí hài cùng một chỗ. Thực sự là bi ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.